nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37. Kitty thức tỉnh. Người đột biến thức tỉnh thời kỳ bình thường vì là thanh thiếu niên. Thời kỳ này là nhân loại sức sống tối sinh động giai đoạn. Mà sinh lý cùng tâm lý phương diện nhưng là tương ứng nằm ở một loại trạng thái không ổn định. Nếu như vào lúc này gặp lại một ít kích thích, tỉ như trọng đại tinh thần kích thích cũng hoặc là sinh bệnh loại này thân thể kích thích. Như vậy tiềm tàng trong cơ thể X-gen đều có cực nhỏ tỷ lệ kích hoạt. Rất nhiều người bình thường sợ sệt người đột biến. Trên thực tế đây là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì trên thực tế nghiên cứu biểu hiện, nghi ngờ mang theo X-gen người bình thường, chiếm được toàn nhân loại 80%. Trên bảng đen, Storm sinh động như thật nói chính mình người đột biến tri thức khóa. Mà phía dưới lộ nhất phương nhưng là ở say sưa ngon lành nghe giảng. Abomination sự kiện ở lên men đầy đủ một tuần sau khi hắn rốt cục toại nguyện trở lại học viện. Tất cả cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ hiện tại đến trường muốn ngồi một canh giờ xe điểm này ngoại lệ. Thật ở nước Mỹ trường học đi học hơi muộn. Càng không có cái gọi là sớm tự học. Lộ nhất phương ngược lại cũng không lo lắng không đuổi kịp. Đương nhiên coi như hắn ngày hôm nay không đuổi kịp Cyclops buổi sáng thực tiễn khóa cũng không liên quan, Storm lo lắng tuyệt đối là dư thừa. Cyclops chỉ có thể đối với lộ nhất phương mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cùng Storm như vậy lý luận khóa không giống. Để Cyclops cùng Logan cho một vị có thể treo lên đánh Magneto học sinh trên thực tiễn khóa. Trong lòng làm sao đều có chút hư. Mà điều này cũng dẫn đến lộ nhất phương xác thực càng yêu thích lý luận khóa. Ngoại trừ bởi vì hắn đối với những này người đột biến tri thức thật sự cảm thấy rất hứng thú. Còn có một chút chính là không cần xem thực tiễn khóa như vậy cần lực ước thúc đo. Mà ở lộ nhất phương chăm chú nghe giảng bài thời điểm. Nhưng là có người chính đang theo dõi hắn. Mà hai người này vẫn là lộ nhất phương vô cùng bằng hữu quen thuộc Iron Bobby cùng người lửa Johan. Ngay sau đó buổi trưa chuông tan học rốt cục khai hỏa sau khi lộ nhất phương mới vừa đi ra khỏi phòng học. Hai người này cũng đã đuổi theo. Đồng nghiệp, người này một tuần đi nơi nào? Johan chạy tới vỗ lộ nhất phương vai. Đi tìm một phần không sai kiêm chức. Lộ nhất phương hồi đáp. Kiêm chức, Bobby cùng Johan liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương đọc ra choáng váng. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói người đột biến học viện học sinh còn có đi ra ngoài làm kiêm chức. Đúng rồi, Bobby cũng tiến tới, ngày hôm qua Storm lão sư chạy đến trong phòng ngủ. Mang đi ngươi hết thảy item, còn nói ngươi từ hôm nay chính là thông học sinh. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Ta xưa nay chưa từng nghe nói trường học còn có thông. Nhưng này xác thực là thật sự a. Lộ nhất phương quay đầu lại liếc mắt nhìn Bobby. Sau đó ngữ trùng thanh trường nói rằng. Bobby, phải tin tưởng lời của lão sư. Nhìn vẻ mặt thật lòng lộ nhất phương. Bobby nhưng là trầm mặc. Rời ạ, này có thể trách ta không tin lão sư sao? Rõ ràng là ngươi quá kỳ quái được rồi. Một cái có thể đi ra ngoài tìm kiêm chức. Đồng thời không ở trường học dừng chân người đột biến học viện học sinh. Nói ra có người dám tin, người đột biến học viện qua nhiều năm như vậy học sinh bên trong. E sợ cũng chỉ có một mình ngươi như thế kỳ hoa đi. Đồng dạng là người đột biến học viện học sinh. Ta muốn báo cáo, người này họa phong rõ ràng cùng không giống nhau. Còn có vấn đề gì không? Ta muốn đi rồi à, cuối hành lang. Lộ nhất phương xoay người nhìn về phía Bobby cùng Johan. Có, ta còn có một vấn đề. Bobby nói sắc mặt nhưng là trần trở lên. Tựa hồ đang do dự có nên hay không hỏi. Buổi tối ngày hôm ấy ngươi đi ra ngoài làm gì chứ? Cuối cùng Bobby lựa chọn chiết trung đánh gần bóng. Mà hắn tin tưởng lộ nhất phương khẳng định rõ ràng ý của chính mình. Liên quan với Abomination sự kiện. Tuy rằng SHIELD đã cật lực ẩn giấu chân tướng. Nhưng đô thị truyền thuyết cái gì vẫn là tồn tại. Tỉ như cái gì, một cái tự xưng là level 6 ship người đột biến đánh chết Abomination. Tuy rằng những này truyền thuyết chỉ là bộ phong chóc ảnh. xem Johan loại này lẫm lẫm liệt liệt ra hỏa, hay là nhìn phái một hồi thời gian liền đã quên. Nhưng Bobby nhưng là âm thầm ký ở trong lòng. Đảo Liberty sự kiện buổi tối ngày hôm ấy lộ nhất phương không ở phòng ngủ. Mà Abomination sự kiện hắn là tận mắt đến lộ nhất phương lấy một loại tốc độ đáng sợ nhằm phía trung tâm thành phố. Mà hai chuyện này bên trong đều có một cái thần bí mạnh mẽ người đột biến tồn tại. Hơn nữa lộ nhất phương cho tới nay ở thần trong lòng hắn bí. Bởi vậy Bobby không khỏi hoài nghi thân phận của lộ nhất phương. Buổi tối ngày hôm ấy a, ta đi cứu người. Lộ nhất phương hồi đáp. Như vậy ngươi đến cùng có phải là? Bobby hỏi tới. Cái này mà, người đoán a, lộ nhất phương nói vỗ vỗ Bobby vai. Liền ở tại có chút ánh mắt kinh ngạc dưới. Nhanh chân đi ra trường. Mà đứng ở cửa trường học lộ nhất phương liếc mắt nhìn nhà phương hướng. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang một bên khác. Hiện tại thời gian còn sớm. Không vội về nhà. Vẫn là trước tiên đi một hồi SHIELD đi. Sau nửa giờ, lộ nhất phương đã đứng ở SHIELD cao ốc trước. Chỉ bất quá hắn cũng không có đi tìm Fury Tân hỏi mình công tác tình huống. Mà là hướng đi ăn dưỡng khu. Ở xe nhẹ chạy đường quen qua mấy cái chỗ rẽ sau khi. Lộ nhất phương cuối cùng đứng ở một cái cửa phòng trước. Hít sâu một hơi. Lộ nhất phương vang lên môn. Vào đi. Thanh âm của một thiếu nữ từ sau cửa truyền đến. Nha. Ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Lộ nhất phương mỉm cười mở cửa. Màu trắng trên giường. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt tóc nâu thiếu nữ xoay đầu lại. Ở nhìn người tới là lộ nhất phương sau khi. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Cảm giác cũng không tệ lắm. Bác sĩ nói ta rất may mắn. Cái kia sắt gì cũng không có thương đến nội tạng. Giải phẫu sau khôi phục cũng rất tốt. Mấy ngày nữa là có thể dưới đĩa. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau ta là có thể xuất viện. Thiếu nữ cười giải thích. Này ngược lại là cái không sai tin tức tốt. Xem ra cái kia bác sĩ kỹ thuật rất tốt. Lộ nhất phương gật gật đầu. Sau đó từ bên cạnh quả lam bên trong lấy ra một cái quả táo. Chậm rãi tước lên. Không, bác sĩ nói nên cảm tạ hẳn là đưa ta đến người. Thiếu nữ nói nhìn lộ nhất phương con mắt chớp chớp. Bác sĩ nói vừa mới bắt đầu lúc nhìn thấy ta. Liền phán đoán ra lớn như vậy thương tích hậu tạo thành mất máu. Ta là tuyệt đối không sống hơn nửa giờ. Hơn nữa thương tổn được ta vẫn là sắt gì. Hắn nói vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp một cái siêu thời gian dài đại thủ thuật. Nhưng sự thực nhưng là ở tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Hắn phát hiện ta ổ bụng phi thường sạch sẽ. Cảnh này khiến hắn chỉ bỏ ra không tới 2 giờ liền làm xong giải phẫu. Cảm tạ, thiếu nữ cảm kích nói rằng. Cảm ơn cái gì a, Kitty, không phải bằng hữu a, lộ nhất phương tùy ý phất phất tay. Liền cúi đầu tiếp tục tước nổi lên quả táo. Lộ nhất phương kỹ thuật không sai. Đã gọt đi thật dài một cái. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu sao. Thiếu nữ vào lúc này lặng yên mở miệng. Đùng. Quả táo ra rơi trên mặt đất. Lộ nhất phương sửng sốt một chút. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Kitty. Cùng thiếu nữ đối diện. Bầu không khí nhất thời thay đổi. Lộ nhất phương mặc dù là cái gì trải qua đều không có tiểu bạch. Nhưng hắn lại không phải loại kia hậu cung hoạt hình não tàn nam chủ. Đầu óc cùng tình thương đều bình thường hắn đương nhiên tiếp thu được cái này ám chỉ. Trong phút chốc, lộ nhất phương chỉ cảm thấy đầu óc một nổ. Trong lồng ngực khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Lộ nhất phương cảm giác mình nên nói cái gì. Ta single dog John T1 dog phút thảo. Cái gì quỷ? Lộ nhất phương móc ra chính mình đột nhiên vang lên ca đến điện thoại di động. Có người gọi điện thoại cho hắn. Hắn lúc này có muốn đem điện thoại di động này trực tiếp đập phá kích động. Hắn miêu đến cùng là ai lại cho mình quấy rối? Đương nhiên ở hít sâu một hơi sau khi. Lộ nhất phương cuối cùng vẫn là không có đem ném ra ngoài. Này tất nhiên là không nhân vì là cái điện thoại di động này là ngày hôm qua mới vừa được điện. Thoại mới, mà là nhân vì là cái điện thoại di động này là SHIELD đặc chế điện thoại di động. Ngoại trừ Fury giáo sư X chờ số người cực ít bên ngoài, những người khác cũng không biết dãy số. Bởi vậy Lộ Nhất Phương hay là muốn tiếp. Vạn nhất thật sự có sự muốn tìm hắn đây. Xin lỗi, ta đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lộ Nhất Phương áy náy liếc mắt nhìn Kitty. Cho, ta lập tức sẽ trở lại. Đem tước tốt quả táo đưa cho Kitty. Lộ Nhất Phương nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn Lộ Nhất Phương đi ra khỏi phòng, Kitty trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối. Có điều rất nhanh này một tia tiếc nuối liền biến mất. Nàng không phải là một cái ăn năn hối hận nữ hài. Lần này tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, lần sau lại tìm cơ hội là được rồi. Ở bên bờ tử vong đi khắp một vòng sau khi, Kitty nhưng là đã thấy ra rất nhiều thứ. Nàng chỉ là có chút quái gở, mà không phải một cái khiếp nhược do dự nữ hài. Càng nhưng đã quyết định, vậy thì kiên quyết đuổi theo là tốt rồi. Đương nhiên, Kitty cũng không phải một điểm lo lắng đều không có. Ở về điểm này, nàng duy nhất sợ sệt chính là chính mình sẽ trở thành Lộ Nhất Phương phiền toái. Trước ở nửa tỉnh nửa mê lúc nhìn Lộ Nhất Phương lo lắng dáng dấp, nàng tuy rằng rất cảm động, nhưng nàng cũng không muốn chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Sức mạnh a, ta không muốn lại bởi vì bị thương để hắn lo lắng. Kitty tự lẩm bẩm, ở Kitty thất thần trong giây lát này, bị nàng cầm ở trong tay quả táo, đột nhiên trực tiếp từ lòng bàn tay của nàng xuyên qua, rơi trên mặt đất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.